Siêu cấp cưng chiều, chương 1131, biết hút thuốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khai tiệc, Lê Tam nâng ly cảm ơn Cận Nhung. Nhung ra, cảm ơn vì đơn đặt hàng của công xưởng biên giới. Cận Nhung mỉm xê một ươi, nhìn sang Lê Tiếu. Không cần cảm ơn, đều là công của Thất Thất. Tôi không làm gì mấy. Giọng Cận Nhung không lớn nhưng ai cũng nghe được rõ ràng. Tịch La ngẩng đầu lên. Hai chữ, anh mừ, đã đến bên hai môi thì Tông Trạm đã lên tiếng. Anh nói linh tinh gì đấy? Uống hết hai ly, Cận Nhung lại bắt đầu lèm bèm. Anh ta gõ bảy đũa lên chén. Thấy Tịch La không ngừng gắp đồ ăn cho chó con thì khó hiểu đụng vai Tông Trạm. Đó là ai thế? Sao lại ngồi cạnh người phụ N7 ữ của cậu? Câu nói của cô bạn gái đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cận Nhung đã rượu vào thì chẳng nhớ lễ nghĩa gì nữa. Đánh giá Hạ Sâm một lượt. 3 giây sau thì cười nghiêng ngả. Lão Hạ, anh nói cậu nhiều lần rồi. Đừng có sống buông tuồng quá. Giờ thì hay rồi. Có phải hư thận rồi không? Bạn gái mỉm cười không nói. Nhưng ánh mắt khi nhìn Hạ Sâm chứa chan tình cảm. Hạ Sâm liếc Tịch La. Nói mơ hồ. Phụ nữ ngồi cạnh đàn ông thì còn có thể là kiểu quan hệ nào? Già dặn lớn tuổi, mặt Tông Trạm xa sầm. Anh ta cười nhạt, ai nói vậy? Cận Nhung xoa huyệt thái dương. Nói là không nhớ nữa. Hạ Sâm liếc Cận Nhung, cười diễu. Ở đây anh già nhất, còn mặt mũi mà nói người khác sao? Tịch La cảm thấy dễ chịu hơn. Nâng ly rượu tỏ ý với Hạ Sâm. Cạn ly, Hạ Sâm đặt đũa xuống. Những ngón tay còn chưa chạm đến ly rượu. Cô bạn bên cạnh đã đè cổ tay hắn. Anh Sâm, dạo này anh đang uống thuốc. Uống ít thôi. Thương Úc ngước lên hững hờ liếc cả hai N Nhung. Lê Tiếu cúi đầu dùng bữa. Chẳng mấy bận tâm. Mọi người, Hạ Sâm liểm khóe miệng. Nheo đôi mắt hẹp dài. Anh muốn thử không? Tịch La cười nhạo. Chắc quan niệm đến trước thì thắng nên cô ta vô thức nghiêng về Doãn Mạt. Dù không biết cụ thể giữa Doãn Mạt và Hạ Sâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trước ở Liên Minh Y Học, cô ta vô tình thấy thái độ của Hạ Sâm với Doãn Mạt rất khác thường. Cách chương.